của mình ra, đưa cho chủ tiệm. Vậy thì nhờ đầu bếp Tăng ca làm giúp tôi một chiếc. Ngay lập tức chủ tiệm liền nhìn thấy thẻ đen của Lục Thần Vũ, trên bề mặt thẻ được dát một chữ. Lục, màu vàng kim, Lục ở Hải Thành thế nhưng là danh gia vọng tộc không ai không biết đến. Trong nháy mắt chủ tiệm gần như đoán được thân phận của người đàn ông trước mắt, mồ hôi lạnh. Trên trán chảy ròng ròng, một nhân vật lớn một tay che trời, hô mưa gọi gió ở Hải Thành, thế mà lại quá bộ đến một cửa hàng bánh. Ngọt bé nhỏ, tiên sinh, mời anh đợi một lát, tôi bảo đầu bếp đặc biệt làm cho anh một cái. Chủ tiệm chạy vào phòng bếp, Hứa Thiên Huệ và Lý Tiểu Giao nhìn có chút mơ hồ, tại sao chủ tiệm lại có thể vì người đàn ông này mà đặc biệt làm ra một chiếc bánh ngọt, bọn họ đều phải xếp hàng, đây chính là đãi ngộ VIP của cửa hàng bánh ngọt này. Lục Thần Vũ đang đợi, anh tiện tay lấy ra một tờ báo kinh tế để đọc. Hứa Thiên Huệ hoàn toàn bị xem nhẹ, điều này làm cô rất mất mặt, cô vươn tay kéo đai đeo váy trên người ra, cố ý lộ ra đường cong. Mê người ở phần ngực, ai da tôi chóng mặt. Hứa Thiên Huệ giả vờ chóng mặt, cả người liền hướng vào trong lòng Lục Thần Vũ. Cô nhắm mắt lại mong chờ được ngã vào vòng tay của người đàn ông. Nhưng giây tiếp theo, bịch, một tiếng, cô trực tiếp ngã trên mặt đất. Hóa ra Lục Thần Vũ né sang bên cạnh, Hứa Thiên Huệ liền ngã sấp mặt. Lúc này đỉnh đầu vang lên một giọng nói thanh lệ dễ nghe. Hứa Thiên Huệ, sao cô lại hành lễ với tôi? Hứa Thiên Huệ nâng mắt lên, vậy mà lại nhìn thấy Hứa Tuệ Tuệ. Hứa Tuệ Tuệ đến rồi, con người sáng chói của cô ta đang nhìn vào bộ dạng ngã sấp mặt của cô, còn cười khẽ nháy một bên mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Hứa Thiên Huệ không được ổn cho lắm, cô ta chật vật đứng dậy. Hứa Tuệ Tuệ, sao cô lại đến đây? Hứa Thiên Huệ để lộ ra biểu cảm lạ lùng, sao Hứa Tuệ Tuệ có thể ở trong cửa hàng bánh ngọt, lúc cô đi không phải cái tên Mã Tổng đó đã vào phòng rồi sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này Lục Thần Vũ bước lên phía trước, tự nhiên duỗi tay ra đặt vào eo thon của Hứa Tuệ Tuệ. Sao đi lâu như vậy? Vòng eo của cô thật sự chỉ đủ một vòng ôm của anh, khó khăn ôm chặt. Ngược lại Hứa Thiên Huệ và Lý Tiểu Giao hít vào một ngụm khí lạnh, Hứa Tuệ Tuệ và người đàn ông này. Hứa Tuệ Tuệ, anh ta là ai? Hứa Thiên Huệ nhanh chóng hỏi. Hứa Tuệ Tuệ cong môi. Không phải cô nói anh ta là trai bao của tôi hay sao? Cách Trương.